Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Lão Chánh Lé, tác giả Quyết Đỗ. Mời quý vị cùng nghe. Thằng bếp chạy ra ngoài cổng, thấy vị sư nọ đang đứng cầu siêu cho mấy người vừa mới chết đói. Nó an tâm lắm, tỏ thái độ cung kính nói với vị sư. Mô Phật, cụ Chánh đang tiếp quan tây, không thể trực tiếp ra tiếp đón. Cụ lệnh cho con mời sư vào trong nhà ăn tạm bữa cơm chay, để lát nữa cụ con xuống thưa chuyện sau. Vị sư kia nghe thằng bếp nói vậy, lại thấy thái độ của nó, nghĩ là thằng này có chút hối cải. Sư cũng không có nghĩ ngợi gì, tiếp tục đọc hết bài kinh siêu độ. Xong, vị sư đi vào trong nhà theo chân của thằng bếp, tay lần cái tràng hạt nhỏ. Một hồi sư mới nói với thằng bếp. Mô Phật, bần tăng không dùng cơm chay nhà cụ Chánh. Nếu cụ Chánh đã có lòng, thì xin hãy mang phần cơm chay của bần tăng ra cứu đói cho những người ngoài kia đi. Thằng bếp cúi đầu dần dần dạ dạ, đoạn nó dẫn vị sư nọ đến một căn phòng nhỏ, nằm ở cuối khuôn viên nhà lão Chánh Lâm. Mô Phật, kính mời sư thầy vô đây nghỉ ngơi, lát cụ nhà con ra xuống tiếp. Cụ Chánh muốn tiếp chuyện với sư thầy ở đây, tránh lời ra tiếng vô người ta lại đồn đoán không hay. Đoạn nó mở cửa mời sư vô. Vị sư nọ vừa bước vào bên trong, thằng bếp chụp luôn cái cây gỗ nó đã giấu ở đó từ bao giờ. Một phát dứt khoát dùng lực vào hai cánh tay, sư nọ bị đập một phát vào đầu, lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Thằng bếp nhếch mép cười gian trá. Sư sãi, chết cụ mày đi, cái thứ khô rách đòi dạy đời nhà cụ Chánh à, chết cụ nhà mày đi. Nó lấy chân đá vào bụng sư một cái thật mạnh. Tiếp theo đó, thằng này nó lấy đoạn dây thừng, nó kéo sư đến chỗ cái cây cột nhà, nhét dẻ vào miệng, trói ngược tay sư vào đó. Xong xuôi, thằng bếp bỏ ra ngoài khóa chặt cửa lại, chạy lên nhà trên báo với ông lão Chánh Lâm. Bỗng cụ, việc cụ giao con đã làm xong xuôi rồi. Lão Chánh đang ngà ngà hơi men, gật đầu nói. Mày làm cho gọn nha, khi nào tiếp quan tay xong tao trực tiếp xử lý cái vụ này. Thằng bếp dân dân dạ dạ bước lùi ra ngoài sân. Bên trong ngài toàn quyền nói cái gì đó với tay thư ký, tay này nói lại với lão Chánh Lâm. Dạ dạ, dạ bẩm quan có chứ ạ. Nói đoạn, lão Chánh vỗ tay ba cái. Từ bên ngoài có mấy cô thiếu nữ mặc áo dài bước vô. Họ xà vào lòng quan khách mà hầu rượu, ngân lên từng câu hát ả đào theo cung đàn, hòa lẫn tiếng mưa gào thét. Xa xa ngoài kia, tiếng người dân khóc oán than, không biết còn chịu cái cảnh này tới bao giờ. Rụt cổ lưng còng, quan tham cưỡi, vai gầy mòn mỏi, cổng ngoại bang. Tiếng rượu thịt, tiếng đàn hát, tiếng cười nói, hòa lẫn với tiếng kêu than, tiếng kêu đói ngất trời, trở thành một âm gian và âm thanh vô cùng hỗn loạn, vừa đau thương, vừa tan nát. Rượu thịt no say, mãi đến quá khuya, khách khứa mới ra về hết. Gian nhà lớn còn lại mỗi lão và thằng bếp. Lão lè nhè. Mày dẫn ông đi coi cái thằng sư cọ bố láo, để ông cắt lưỡi nó xem nó còn nói nhà ông nữa không. Lão Chánh ra hiệu cho thằng bếp. Nó hiểu ý, vội đỡ lão Chánh đứng dậy, cầm cái đèn dầu dìu lão đi. Hai cái xác khô cứ thế lão đảo tiến về phía gian phòng nhốt vị sư. Đến cửa phòng, khi cái ổ khóa vừa được mở ra, lão Chánh Lâm co chân đạp cửa cái rầm, ngã nghiêng bước tới trước mặt sư. Lão quắt mắt lên lườm vị sư kia, thiếu điều muốn lòi luôn cặp mắt lé của lão ra. Chánh Lâm túm cổ áo sư rít lên, hơi men nồng nặc. Tiền sư cha nhà mày, dám nói ông chết cả nhà, thằng bếp đâu? Lão lấy ra cái túi tiền vắt ở lưng quần, móc trong đó ra 10 đồng quăng xuống đất. Mày cắt lưỡi chọc mù mắt cái thằng sư cọ này cho ông thưởng. Thằng bếp nhìn thấy mấy đồng rơi vung vãi dưới đất, nó vội cúi xuống lụm lên, miệng liên tục cảm tạ lão chánh. Dạ, con xin cụ, đội ơn cụ chánh. Lụm xong mấy đồng tiền bỏ vào trong túi áo, thằng bếp chạy đi lấy một con dao bầu đen xị, mang đến trước mặt vị sư mà mài xoèn xoẹt. Lão chánh thấy cảnh tượng đó lấy làm thích thú lắm. Nhanh lên, làm đi cho ông xem. Thằng bếp gỡ cái vẻ nhát miệng sư ra, ném qua một bên. Vị sư nọ thốt ra một câu yếu ớt. À gì? Liền bị thằng bếp nó bóp miệng bóp mồm, thọc tay vào miệng lôi ra cái lưỡi. Bằng một phát cứa dứt khoát, nó cắt phăng cái lưỡi ném xuống đất. Sư lúc này sức tàn lực kiệt, cũng không còn sức để kêu la, chỉ có thể thở hắt ra. Máu từ trong miệng theo từng nhịp thở ướt đẫm cái áo. Sư thầy mở trừng mắt nhìn hai đứa chúng nó. Đến lúc này, sư nhận ra một điều, không một thế lực nào có thể độ được cho hai đứa chúng nó. Lão chánh ngồi ngã lưng trên cái ghế gỗ, thấy sư lừa mình cảm thấy cay máu lắm. Lão xông tới giằng lấy con dao bầu từ tay thằng bếp, đâm liên tiếp vào mặt, vào mắt sư thầy. Vừa đâm, gã vừa rít lên. Nè, lườm hả? Còn lườm ông mày nữa hay không? Chọc lòi mắt mày ra luôn. Lão cứ thế đâm liên tiếp cho đến khi vị sư nọ gục trong vũng máu, khuôn mặt hoàn toàn nát bấy biến dạng, lão mới ném con dao xuống đất. Đem ra cái rãnh nước đầu làng, ném xuống đó cho ông. Vậy là sáng hôm sau, người dân lại thấy một cái xác nằm úp mặt xuống cái rãnh nước đầu làng. Thằng bếp, nó xách theo khúc lòng lợn, hôm qua nó giấu riêng vào một góc, định sáng nay cầm qua cho con mụ lang béo đầu làng. Mụ lang quá chồng cũng được ngót nghét chục năm nay, ả được tiếng dâm nhất cái làng hạ này. Không ít ông chồng vì chui vào cái rúng đen vũ trụ mà tan cửa nát nhà. Mụ lang béo cứ thế, lấy của nhà người làm của mụ, hay nói đơn giản là lấy lỗ làm lời. Dạo gần đây thiên tai mất mùa triền miên, nơi ở cái xứ Bắc Kỳ này người chết đói nhiều không đếm xuể. Đi đâu cũng thấy người ta đào hố chôn người. Lúc đầu là một người, sau lên hai rồi ba, có khi một cái hố chôn luôn mấy chục người. Ai còn chút sức thì kéo mấy cái xác chỉ còn thấy da bọc xương cứng đờ quăng tạm xuống mấy cái hố, rồi thì cũng chẳng còn ai có sức. Thôi thì đành để mặc kệ người chết nằm phơi thay, mặc cho kiến tha quả mổ. Có khi đi vào một làng, người ta không còn nhận ra đâu là xác chết, đâu là xác nằm chờ chết. Ấy vậy mà mụ lang béo này vẫn sống an nhàn, thậm chí còn béo hồng lên, cũng là nhờ gặp với thằng bếp. Mỗi lần mụ lang béo cho thằng bếp nhấp nhô bổ củi, mụ ta lại rót mật vào tay nó, rồi thì nó lại thủ thỉ vào tay mụ chánh. Bà chánh tổng đang trong cơn say tình, nghe thằng nhân tình nhỏ của mình nói cũng chiều theo. Vậy là mụ lang béo moi được không biết bao nhiêu là tiền của bà chánh, mà bà ta không hề biết cái gì cả. Bà lớn cứ nghĩ rằng cái thằng khố rách nó chỉ một lòng với mình, cũng như cái cách mà ông chồng mụ nghĩ về mụ. Lúc đi qua chỗ vị sư nọ, thấy cái xác vẫn còn nằm dưới rãnh nước, nó quay qua nhổ bãi nước bọt đánh toẹt một cái, rồi nó rủa. Chết cụ mày chưa? Dám dò cho ông mày sợ hả? Ông có mà sợ sợ cái con chuột nó chui hũ mỡ đó. Kể ra thì cũng đúng. Hồi hôm qua, thằng này nó sợ thật. Là sợ nghiêm túc không có đùa đâu. Thế nhưng khi vào báo lại với cụ chánh, thằng này được cụ lé trấn an tinh thần. Mày thấy ông không? Làm bao nhiêu việc vẫn giàu. Ôi, lắm nhân nhiều đức chết đói đầy đường kia kìa. Nghe thấy lão chánh nói như vậy, thằng bếp cũng cảm thấy đúng đúng. Nó nghĩ bụng. Bao nhiêu năm nay theo cụ chánh, nó cũng nhúng tay vào không ít vụ. Vậy mà có làm sao đâu, vẫn ăn no mặc ấm mà. Rất nhanh sau đó, thằng bếp lấy lại được bình tĩnh. Cơn lo sợ đi qua, nó tiếp tục trở lại là con người bất lương. Nhưng mà thằng này nó lưu manh lương lẹo từ bé. Chỉ là đồng tiền của nhà lão chánh tổng làm cho nó bộc lộ bản chất nhanh hơn thôi. Trở lại buổi sáng hôm nay, Thằng bếp sau khi rủa vị sư chán miệng chán mồm, nó lại lững thững lê đôi chân đến nhà mụ Lan Béo. Tí nữa thôi, nó sẽ bổ củi trên người nhân tình của nó. Nghĩ thôi thằng bếp cũng sướng hết cả cái con người. Về phần lão Chánh Lâm, buổi sáng hôm sau khi tỉnh rượu, lão kêu thằng tài xế đánh con xe hơi đen bóng mà lão mới mua, chở hai vợ chồng lão Chánh lên phố huyện chơi, cho cả cái con phố người ta lác mắt. Nhà của mày có xe hơi. Lão cứ hưởng thụ cái cuộc sống xa hoa mà đâu nghĩ rằng nghiệp sắp đổ thẳng vào đầu của lão. Lâu nay lão tránh lé, làm bao nhiêu là chuyện ác nhân thất đức mà lão cũng không mảy may làm sao. Thậm chí công việc làm ăn của lão được như ngày hôm nay, tất cả bắt đầu từ cách đây mấy chục năm trước, khi cha của lão mua mảnh đất này lúc lão chưa chào đời. Khi đó, ông cụ thân sinh lão được một vị pháp sư yểm đất, tránh cho ma quỷ quấy phá. Lão Chánh còn may mắn hơn khi ngôi làng chích về phía đông làng Hạ dựng một cái đình làng lớn. Không biết bên đó họ xem thầy bà như thế nào mà đặt cửa đình sai hướng. Thế là bao nhiêu lộc lá của cái làng bên đó đổ hết vào nhà của lão. Cứ như là có bàn tay thế lực nào đó sắp cho cái thằng bé Linh sau này trở thành ông nọ bà kia mà đè đầu cưỡi cổ thiên hạ từ khi mẹ lão còn chưa rụng trứng ra lão nữa. Lão Chánh Lâm, khi mới chào đời cơ thể yếu ớt, đến hơn một tuổi mà mẹ của lão vẫn chưa thể ẵm nó ra khỏi mảnh đất nhà lão. Hễ mỗi lần mang nó ra khỏi nhà là y như rằng lão lại khóc thét lên, thậm chí còn lên cơn sốt nóng như hòn than. Hai vợ chồng xem thầy thì được biết con họ bị yếu bóng vía, là đối tượng cho bọn hồn ma chúng quỷ bắt đi. Vậy là họ lại chi ra một số tiền không hề nhỏ để vị thầy pháp kia làm một cái lễ. Vị thầy pháp nọ xăm lên người thằng bé một câu chú bằng thứ mực trộn lẫn với tro một lá bùa, cùng với một số thảo mộc bí truyền. Thầy cũng căn dặn cha mẹ của lão rằng: "Tôi thấy thằng bé có tướng làm quan, hai vị cố nuôi dạy cho nó sau này làm người tốt, tích nhân tích đức, để khi lá bùa này của tôi hết tác dụng thì còn có cái đức cái nhân nó bảo vệ cho. Còn mà làm điều ác nhân thất đức, đến khi nó giật cho thì có trời mà cứu." Vợ chồng họ cũng dân dân dạ dạ theo lời vị thầy nọ, dạy cho con mình đủ thứ đạo lý nhân nghĩa trên đời. Nhưng mà cha mẹ sinh con, trời sanh tánh, cho dù họ có dạy bao nhiêu sách thánh hiền thì sự lưu manh của lão Chánh vẫn không có sửa được. Với lại, ngay từ nhỏ, lão Chánh cũng học được cái cách lừa lọc khách hàng mỗi lần theo đi bán giấy bồi. Như ông đồ quấn ở làng bên thường hay nói vui: "Khẩu xuất đa luân lý, đa dĩ sống như con nòng nọc." Tạm hiểu là những người hay nói đạo lý đa số sống như... Lão Chánh nhờ vào sự may mắn đó mà phất lên dù dù. Cũng không biết bao nhiêu người vì lão mà vong mạng. Số oan hồn muốn trả thù lão Chánh Lé dễ có khi lên mấy trăm. Ngày ngày, lão vẫn đàn ca hút sách, chẳng mảy may để ý gì đến cái thứ gọi là nhân quả. Chánh Lâm, mặc dù có thế, có lực tâm linh phụ trợ, nhưng lão lại không thể ngờ rằng vào cái đêm lão giết vị sư thầy cũng chính là lúc hình xăm bùa chú trên người lão dần dần mất tác dụng. Cho đến một ngày kia, lão chính thức phải trả giá. Hôm đó, bên làng Đông có một ông cụ không biết từ nơi nào đến đây. Ông cụ cứ thế đi thẳng tới ngôi đình làng. Đoạn cụ đứng đó hồi lâu rồi nói với một người. Người này tên là Hào, độ tầm 80 tuổi, cũng là người có chữ nghĩa, nắm chức sắc trong làng. "Cái đình quay theo hướng này khác gì mang hết của cải phúc phận mà dâng cho làng bên." Mới đầu ông Hào cũng không tin lời ông cụ nọ, đến khi ông cụ kia nói: "Có phải từ khi xây xong ngôi đền thờ này, làng ta ngày ngày càng đi xuống, con cháu cụ càng về sau càng thất học. Tôi e rằng Cứ tình hình này đến đời chắc cụ, tụi nó đi ăn mày cả lũ đó, không chỉ con cháu cụ mà cả cái làng này. Cụ Hào nghe ông cụ nói, thấy lùng bùng cái lỗ nhĩ, toát mồ hôi trán. Đúng thật là năm xưa, cụ Hào cùng đi bán giấy bồi với ông cụ thân sinh ra lão chánh làng Hạ. Từ khi xây xong ngôi đền, công việc làm ăn ngày càng sa sút, trái ngược hẳn với người đồng nghiệp. Dần già, bám trụ không nổi với cái nghề, sẵn có ít chữ, cụ Hào về mở lớp dạy học, kiếm miếng ăn qua ngày. Người làng vẫn thường gọi cụ là thầy Đồ Hào. Thần mang tiếng là thầy Đồ, gõ đầu trẻ. Vậy mà thầy không thể nào gõ cho con thầy sáng dạ ra được. Ông cụ Hào có sanh được hai người con, tụi nó học hành tối dạ, cực chẳng đã. Cụ đành dạy cho tụi nó cấy cày, bỏ đi cái ước mơ con mình làm ông nọ bà kia, để được mở mặt với người đời. Mong sau này cháu mình sẽ hơn thằng bố của nó, mà xây dựng nên cơ đồ rạng rỡ tổ tiên. Nhưng hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Hai đứa con trai có cụ Hào lập gia đình, sanh ra mấy người con còn đần hơn bố của nó. Không biết là con hơn cha có phúc hay là có họa đây. Cụ nói chí phải, đúng là từ khi ngôi đền này xây xong. Ông cụ nọ chỉ tay về phía làng Hạ tiếp tục nói. Bên đó có một nhà bỗng dưng phất lên lắm, giàu có, con cái sinh ra đã có số làm quan. Ấy là nhờ cái đền này tải hết lộc về nhà bên đó. Cụ Hào vội chắp tay xá ông lão nọ mà rằng: Xin cụ, cứu lấy làng chúng tôi, làng con khổ lắm rồi cụ ơi, cứ như thế này làng con đến diệt vong mất thôi. Ông cụ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói: Bây giờ anh kêu hết thảy dân làng tới đây để xem ý mọi người như thế nào đã, việc này cần đến nhiều người mới xong. Cụ Hào liền kêu thằng Mỏ mang cái loa phóng thanh bằng cái miệng của nó đi khắp làng trên xóm dưới, kêu mọi người tập trung trước cửa đình. Mấy canh giờ sau, người làng đã ngồi chật cứng trước cổng đình, đợi mọi người đến đông đủ, ông cụ Hào mới lên tiếng. Thưa bà con, như bà con đã thấy, làng ta ngày xưa là mảnh đất hiu học, các cụ ta ngày xưa đa số đều đỗ đạt làm quan. Có cụ còn làm giữ được chức vụ quan trọng trong triều đình. Vậy mà càng ngày con cháu chúng ta lại càng thất học. Vì đâu? Ấy là vì dân làng ta đã đặt sai cái hướng ngôi đình này, để cái tinh hoa bao nhiêu đời nay của làng ta đổ hết về phía làng Hạ. Đến đây đã có tiếng xì xào bàn tán. Một số người hỏi thẳng ông cụ Hào: Nói vậy cụ có cách nào không? Cách ra thì tôi không có, nhưng tôi mong vị cao nhân đây có thể giúp chúng ta. Ông Hào vừa nói vừa hướng mắt về phía ông cụ kia đang đứng bên tay phải của mình. Ông cụ nhìn bà con một lượt rồi cất giọng: Đền quay sai hướng thì có thể dỡ ra quay lại hướng khác. Chỉ có điều muốn xoay đền phải xin phép bề trên, các ngài cho phép mình mới dám làm. Với lại xoay hướng đình phải xem ngày tốt, cái đó thì không có lo, ngày kia tốt ngày có thể làm. Chỉ cần sáng ngày mai mọi người có mặt ở đây đầy đủ, cùng tôi làm cái đàn lễ xin phép bề trên. Nếu mà được, sáng ngày kia chúng ta bắt tay vào làm luôn. Ông cụ nói với ông Hào và cho mọi người giải tán đi về. Chỉ còn lại ông ở một mình trong cái ngôi đình đó. Hôm sau, mọi người lại có mặt ở sân đình. Ông cụ hôm qua lập lại một cái đàn lễ đặt ở giữa sân đình, tay cắm mấy que nhang miệng khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, con kính lại chính phương trời mời phương Phật. Hôm nay ngày lành tháng tốt, con thay mặt cho dân làng kính xin bề trên chấp thuận cho dân làng con xoay lại hướng ngôi đình này. Đoạn ông lấy cái bát xin đại âm dương ra để xin ý kiến bề trên. Đằng sau dân làng cũng xì sụp vái lễ. Vậy là bề trên thương dân làng ta đó, một đài được luôn. Thôi, thế thì dân làng ta vái tạ các ngài rồi về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta bắt tay vào làm việc luôn, càng nhiều người càng tốt. Vậy là mọi người lại bái lạy cảm tạ ơn trên, rồi ai lại về nhà nấy, chuẩn bị cho công việc xoay hướng đền vào ngày mai. Còn lại cụ Hào cùng với một số chức sắc trong làng, ở lại cùng với ông cụ tính toán hướng mới cho ngôi đình. Ông lão nọ lấy ra một cái la bàn, đo đạc một hồi, ông nói cho mọi người biết cái hướng tốt nhất để đặt cửa đình làng. Từ khi làng Đông xoay lại hướng ngôi đình, vận mệnh của lão Chánh Lâm bắt đầu đi xuống một cách rõ ràng. Vụ việc bắt đầu từ khi ngài toàn quyền Đông Dương Robert de Cu Nhay Toàn có một người con gái tên Diệu. Con rể có ngài toàn quyền là chủ một công ty sản xuất giấy rất lớn. Sau khi đặt nhà máy sản xuất giấy tại Đông Dương, bao nhiêu mối làm ăn của nhà lão Chánh quay lưng hết lại với lão. Cả thảy mấy chục cửa hàng bán giấy bồi của lão Chánh lé, không còn một vị khách. Mặt hàng của lão chỉ còn một cách là mang ra làm giấy chùi mông chùi đít mà thôi. Mà cho làm giấy chùi cũng không có ai thèm dùng nữa. Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám lão. Khi mà Phú Hộ Ninh không biết bằng cách nào có đầy đủ chứng cớ, dụ lão Chánh lừa ép dân làng hạ bán thóc giá cao để lừa lấy đất đai của họ. Vậy là Phú Hộ Ninh cùng với bà con làng hạ làm một lá đơn với đầy đủ dấu vân tay của dân làng mang thẳng lên cho ngài Robert Toàn. Với đầy đủ nhân chứng vật chứng, lão Chánh bị gông cổ tống thẳng vào ngục chờ ngày phán quyết. Mụ vợ của lão lo lót cho ngài Robert Toàn một nửa gia sản, chưa kể các cửa quan khác, bằng cả tình lẫn tiền. Lão Chánh lé mới được thả về, nhưng lại mất hết chức vụ. Số đất đai lão chiếm được cũng bị tịch thu làm của công. Ông Phú Hộ Ninh nhân cơ hội đó, lót tay quan trên, chễm chệ ngồi trên cái chức chánh tổng, thành cụ Chánh Ninh. Chánh lé từ khi mất chức, người làng không ai còn nể nang gì lão nữa. Lầm lẽ bây giờ chỉ còn cái mã bề ngoài, mà bề ngoài lão cũng không có ra cái gì. Trước đây, người ta chỉ dám nói xấu lão sau lưng cụ Chánh. Nhưng nay đã về giường, họ tha hồ mà đàm tiếu. Có khi một vài con mụ bán cá còn mỉa mai, còn mỉa rõ to để cho lão nghe thấy nữa. Đó, thằng lé kia kìa, làm ác cho cố vô. Nghiệp nó quật đó, chết cụ nó đi, may mà nhà nó có tiền lo được á, chứ không á thì... Một bà phe phẩy cái quạt mo lại lên tiếng bồi thêm. Ai, tôi nghe đâu á, vợ của lão, cái con mụ béo đó mà, ngủ với quan trên, mà không phải một đâu, nghe đồn đâu á, ngủ cả gần chục ông luôn đó, vậy á, cho nên lão mới được tha mạng chó về đó chứ. Một bà khác lại lo lắng nói. Thôi thôi, mấy bà đừng có nói như vậy. Quan trên mà biết được á, lại giả cho tét miệng bây giờ. Không khéo á, họ lại ẩm đi mất tiêu á, thì khổ cái thân. Những lúc nghe thiên hạ đồn về mụ vợ, lão Chánh, à mà không, bây giờ là lão Lâm lé, lấy cái làm cay cú lắm. Lão chỉ muốn giết hết mấy tay quan lớn, rồi thì dần cho con mụ vợ một trận. Khổ nổi, thân lão với bà vợ cứ như là gỗ mục dưới chân voi còi. Mụ ta chỉ cần vui tính hứng tình, dẫm cho lão một cái bép, thì có mà nát bét như người ta ép con khô mực. Lão chỉ còn biết tìm tới rượu bê tha tối ngày, gia sản của nhà Lâm lé cứ ngày một vơi dần đi. Người ăn kẻ ở cũng lần lượt bỏ lão mà ra đi. Họ nghỉ việc hết, căn nhà lớn tấp nập người hầu kẻ hạ, chỉ trong một thời gian ngắn trơ trọi điều hiu. Còn lại vợ chồng có lão Lâm lé cùng với thằng bếp thì ở lại đó. Ngay cả đến con chó Tây lão mua ở trên tỉnh, giống chó bẹt rê mà lão vẫn cưng như là con, nó cũng bỏ lão mà đi luôn, không thèm về nữa. Đêm nay trăng thượng tuần chiếu sáng con đường làng, bóng lão Lâm lé cứ lúc lắc in trên mặt đường, hết nghiêng sang trái, lại lái sang phải. Khắp người của lão lé bốc ra mùi nếp cái nồng nặc. Phải khó khăn lắm, lão mới về tới gần cổng nhà. Lão lé thấy một cô gái đang ẵm một đứa bé. Cô ta cúi đầu, tóc xõa dài che kín không thấy khuôn mặt. Lão lé nhìn thấy dáng cô gái ngon ăn, khúc nào ra khúc đó. Máu dâm nổi lên, sẵn hơi men trong người. Lão lâm lé lắc lư thân người, không khác gì cái con hình nhân đang đông đưa trong gió lại phía gần cô gái kia. Đến gần, lão ta buông lời ông bướm. Chú cô em, đi đâu đêm khuya thanh vắng vậy hả? Lại không sợ ma nó bắt hay sao? Thôi, để tránh đây đưa em về buồn ha. về nhà em ha. Lão quên mất cái chức chánh tổng đã về tay bá hộ Ninh từ lâu. Đang cười khinh khích, giật giật hai cái hàng ria con kiến, thì bỗng cô gái nói một câu. Cụ Chánh ơi, con đây mà. Cụ không nhớ con sao? Con lành đây, cô ba lành làng bên đây. Chính cụ, là chính tay cụ đã giết chết mẹ con của con. Giọng cô gái lại gằn lên từng chữ. Trả mạng cho con, mau lên cụ Chánh. Vừa nói, cô gái vừa ngẩng đầu lên, dùng tay vén mái tóc qua một bên. Gió ở đâu nổi lên, gió mạnh thổi qua chỗ lão đứng, làm cho tóc cô gái tung bay. Mà không, là nó bay, bay thiệt đó. Tóc cô gái bay lên như mấy cái đống tro tàn khi người ta đốt vàng mã, bị một cơn gió quấn bay đi. Trước mặt lão lâm lé bây giờ là một cô gái với cái đầu trọc lóc, da thịt bị cháy đen thui, từng mảng da đầu nứt nẻ rơi xuống chân. Lão lâm lé như không tin vào mắt của mình. Đây chính là cô ba lành, cái người mà cách đây mấy năm chính tay lão đã giết chết hai mẹ con cô ấy, rồi thực hiện hành vi giao cấu với cái xác chết. Cái gương mặt không thể lẫn vào đâu được này, năm đó chính lão đã nhìn thấy khi quăng cái ngọn đèn dầu thiêu hủy căn nhà lá đó. Phen này lão lầm lé bay hết 7 phần rượu, 3 phần men. Bây giờ lão tin là ở trên đời có ma quỷ, và ngay lúc này đây lão phải chứng kiến nạn nhân của mình hiện hồn về đòi mạng. Lão hoảng hốt lắm, mặt mày thì miếu sạch. Cô lành ơi, tôi xin cô, tôi lại cô. Nói nhỏ thôi, cụ làm con trai của con nó dậy rồi kìa. Nói xong, cô ba lành chìa thằng bé ra trước mặt của lão lâm lé. Lão kinh hãi rú lên khi thấy trên tay cô lành là một đứa trẻ. Cái đầu bị đập cho biến dạng, óc xanh máu đỏ đang không ngừng chảy ra vào tay mẹ của nó. Nó đang khóc đây nè, cụ dỗ nó đi. Mà cụ đập nát đầu nó rồi còn đâu. Cụ ác lắm, cụ Chánh ơi. Lão linh lé sợ tới độ đứng không còn vững được, toàn thân mềm như con chi chi. Còn bên trong nhà, mụ vợ của lão chỉ thấy chồng mình đứng một mình run lẩy bẩy, vãi sống vào trong nhà, miệng ú ớ không ra hơi, không hiểu lão nói cái gì. Tức máu, bà ta quát lớn. Nè, cái lão kia, có vào không á thì nói, đứng đó bà lại ra, bà giả cho một cái méo miệng bây giờ. Trời đất ơi, chồng với con toàn là cái loại vô tích sự không à. Lão lâm lé nghe thấy cái giọng của mụ vợ cũng lấy lại được bình tĩnh phần nào. Lão nhắm mắt nhắm mũi lao qua người con ma nữ, chạy thẳng vô trong nhà. Lão thà liều một phen lao qua người con ma, may ra thì còn tính mạng mà vô nhà, chứ cứ lôi thôi ở đây sợ con ma nó chưa kịp làm gì, con quỷ mập nhà lão lé đã xông ra dặn cổ lão chấn mắm ăn sống. Lão cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vô nhà, để lại sau lưng tiếng hát ru phát ra từ quan hồn của cô lành, nhẹ nhàng mà thư thái vào tai của lão. À ơi, con ơi hãy ngủ giấc tròn, mẹ còn móc mắt cắt đầu lột da. À ơi da, cắt đầu cụ Chánh con chơi, À ơi, lột da cụ chánh đội đầu con yêu. À ơi, chứ đâu trời đã về chiều, móc mắt cụ chánh để chiều lòng con. Sau đó cô Ba Lành cứ đứng ngoài cổng nhà của lão Lâm Lé mà cười lên man dại, hòa lẫn với tiếng khóc ai oán của thằng bé, nghe đến não nuột cả ruột gan. Mấy ngày sau đó, lão Lâm Lé như phát điên phát dại. Mỗi khi đêm về, từ trong nhà của lão nhìn ra, lão thấy hết oan hồn của những người mà lão hại chết. Họ đứng tập trung ở cổng nhà của lão đông lắm, đủ các hình thù dị dáng. Những vong hồn oán than đó chỉ đứng ở cổng nhà lão khóc oán than đòi mạng, chứ tuyệt đối không thể nào vào nhà lão được. Cho nên người nhà của lão vẫn an toàn, mà cũng không ai thấy được sự việc. Vì ngoài lão Lâm Lé, mụ vợ và thằng bếp mỗi lần thấy lão run lẩy bẩy hướng mắt ra ngoài cổng mà vái như tế sao xin tha mạng. Hai đứa dâm phu dâm phụ đó nhìn ra ngoài đường, chỉ thấy ánh trăng sáng nhẹ đưa, không gian yên tĩnh, không có sự gì lạ ngoài tiếng ư ử của lão Lé. Đến con chó nó còn không có buồn sủa nữa. Từ ngày lão Lâm Lé phát điên, mụ vợ ngang nhiên cặp với thằng bếp trước mặt của lão. Những lúc lão tỉnh lại cay cú, nhưng không làm gì được. Lại nghe vợ mình đay nghiến cay độc, đã độc lại còn lớn nữa chứ. Cứ như là mụ ta muốn cả làng cả tổng nghe thấy. Thôi, bây giờ bà nuôi báo cô cái thằng nửa điên nửa tỉnh này nè. Sao mày không chết quách nó đi cho nó xong? Trời đất ơi là lé, sao bà khổ vậy hả? Trời ơi! Chửi rủa xong, mụ ta lại liếc mắt đưa tình với thằng bếp. Hai đứa nó lại ôm nhau vào trong buồng, leo lên cái giường của hai vợ chồng lão Chánh mà bổ củi. Bỏ mặc cho lão Lâm Lé ngồi đó nước mắt ngắn dài, hồi tưởng lại cái quá khứ oanh liệt của mình. Lão Lé không thể ngờ rằng mình lại có cái ngày thân tàn ma dại như hôm nay. Nhiều lần lão muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát, nhưng mỗi lần đưa đầu vào cái dây thòng lọng đạp cho cái ghế đổ xuống thì lão lại không thể chết được. Lần thì dây thừng đứt, lại có lần lão treo cổ ở cây nhãn trong khuôn viên phía sau nhà của lão, dây chưa kịp căng thì cả cái cành cây lớn gãy rắc một cái. Vậy là người của lão rơi như người ta ném que củi xuống đất, đau ê ẩm. Nhưng lại không chết, đành tập tễnh lết vào trong nhà. Lão cảm thấy như có một thế lực nào đó không cho lão chết. Họ phải bắt lão, phải thấy những người lão hại chết hiện về, đứng đầy ngoài cổng mà đòi mạng mỗi khi đêm tới. Lão Lâm Lé cứ thế điên điên tỉnh tỉnh, gần một tháng trời. Chịu không nổi, mụ vợ mới sai thằng bếp đi mời thầy Lan về bắt mạch cho chồng. Thằng bếp nghe theo lời mụ, chạy một mạch qua nhà mụ Lan Béo, tò te tú tí như thế nào, được con Béo nó mách cho, rằng là bên làng Đông có một ông cụ làm thầy Lan giỏi lắm, kiêm luôn cả thầy Pháp. Thằng bếp sau khi xôi chè no say, nó lại sắn quần chạy qua làng Đông mời ông cụ Lan về. Vừa vào tới cổng, thấy có mấy người đang đợi thầy khám, nó vội chen lên trước, liền bị một người kéo xuống mắng cho mấy câu. Nè nè nè, cái cậu kia, cậu qua khám bệnh nhà Lan Hoàng phải lấy số xếp hàng chứ. Thầy Lan Hoàng ở đây chỉ ưu tiên khám trước cho những người bệnh nặng thôi. Người khác lại nói: Ê chứ bác nói đúng đó, em đây đường xá xa xôi, nghe thấy tiếng thầy Di Hoàng lặn lội tới đây từ sớm rồi, vậy mà cũng phải xếp hàng. Nè cậu ơi, ra ngoài kia lấy giấy xếp hàng đi, rồi thầy khám cho. Thằng bếp chưa kịp quay ra ngoài thì đã có tiếng thầy Duy Hoàng gọi lại: Cậu kia, vô đây, tôi thấy việc nhà cậu gấp lắm rồi đó, không giải nhanh á, nó giật chết đó nghen, không khéo á, chết hết đó, chết cả nhà. Thằng bếp nghe như vậy hốt hoảng lắm. Dù giết sư thầy lần trước, lão Chánh vẫn còn trong giận son, nó còn có tự tin. Chứ bây giờ cụ Chánh bị nghiệp quật rồi, không biết nay mai nghiệp nó lại tán xuống đầu nó lúc nào không hay. Thằng bếp lúc này cảm thấy chới chới như một cục phân trôi giữa dòng. Chạm được vào cọng bèo lục bình, nó lao vào chỗ thầy Lan Duy Hoàng, nước mắt ngắn dài. Thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi. Thầy Lan Duy Hoàng vẫn bình tĩnh nói. Đó, nãy tôi nhìn thấy ánh mắt, tôi thấy ở cổng nhà cậu có rất nhiều quan hồn. Thôi, về đi mua cho tôi ít đồ lễ, gồm một con heo quay, mâm xôi nếp, cháo rồi tiền vàng nữa. Mai tôi tới giải lễ cho, nhanh lên không là chết hết đó. Thằng bếp nghe thấy chết, chỉ muốn xón ra quần. Nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về nhà, quên cả chào thầy. Về đến nhà, nó thuật lại lời thầy Hoàng cho mụ vợ lâm lé nghe. Mụ ta không tin, nhưng rồi thằng này nó khóc lóc quá. Mụ ta lại nghĩ thôi kệ, làm cái lễ, coi như chiều lòng nó. Chứ không, nó sợ quá lại điên như lão chồng. Hoặc chí ít nó bỏ nhà đi lấy ai thì mình không có đồ để mà xài. Vậy là mụ đành cho thằng bếp nó thịt luôn con heo sữa, lại đưa cho nó một đống tiền mua đồ lễ. Hôm sau, thằng bếp hì hục mổ con heo, giết con gà. Đến quá chiều mới chạy đi đón thầy. Mụ vợ lão sắp cái bàn cúng giữa sân, còn lão lâm lé nằm trong nhà rên ư ử như con cuốn bị nhúng nước. Chắc là cả đêm qua, lão lé lại bị vong hành không ngủ được. Mặt trời lặn tới lưng ngọn tre, thằng bếp cùng với thầy Lan Hoàng đã đến. Hôm nay, thầy bận một cái áo dài khăn đóng màu đen. Vừa vào sân, thầy nói luôn. Đồ lễ đã có rồi, vậy thì khiêng ra để trước cổng đi. Tôi làm lễ cho, nhanh lên tôi còn về kẻo tối. Ba người bọn họ khiêng cái bàn cúng ra trước cổng. Sau khi để mọi thứ yên dị, ông thầy Hoàng đốt luôn một bó nhang lớn mà lúc chiều thằng bếp phải tìm hết mấy cái chợ mới mua đủ. Đoạn thầy múa may cái gì đó, miệng lầm rầm khấn vái, ọc cả máu mồm. 15 phút sau, thầy mới hoảng hốt mà than rằng: nhà này đã bị dông phá rồi, lại còn bị yểm nữa, không mau phá đi, đêm nay nó giật chết cả nhà đó. Thằng bếp nãy giờ đang xì sụp vái lạy cùng với vợ lão Chánh. Nghe thầy phán, mặt cắt không còn giọt máu, nó lạy thầy Hoàng như bổ củi. Ôi thầy ơi, con xin thầy, con lạy thầy, thầy cứu con, con chưa có muốn chết. Còn về phần vợ của lão lâm lé, mụ ta lại nghĩ: cái thằng thầy này lại giở trò ma quỷ ra để moi tiền, làm nhanh lên rồi biến cho khuất mắt của bà đi. Thấy thằng bếp khóc lóc, ông thầy cũng động lòng thương, thở dài rồi nói: không phải là tôi không muốn giúp, mà việc này khó đó. Thôi thì anh đem cái cuốc ra đây, lát có việc cần tới nó. Còn tiền lễ thì gấp đôi lúc đầu, cứ dậy đi mà làm. Thằng bếp vội chạy đi lấy cái cuốc đưa cho thầy Hoàng. Anh đưa cho tôi là cái gì? Tôi nói anh cầm cái cuốc, để lát nữa tôi tìm ra trấn yểm, cậu sẽ đào nó lên mà phá, chứ tôi già rồi sao mà đào đất được nữa. Thằng bếp đứng tần ngần, đầu chưa kịp nhảy số xem ông cụ nói cái gì, thì thầy Hoàng đã đưa tay lên bấm bấm một hồi, rồi nói thằng bếp đi theo mình. Ba người bọn họ đi ra bốn góc trên mảnh đất của nhà lão lâm lé. Mỗi một góc ông thầy Hoàng lại đánh dấu, lại cho thằng bếp đào. Mỗi một cái hố nhỏ bọn họ lại thấy một cái hũ. Sau một canh giờ, họ đào được bốn cái hũ. Thầy Hoàng kêu thằng bếp mang bốn cái hũ ra sông ném đi. Xong xuôi, ông thầy nhận tiền từ mụ vợ của lão Chánh. Lúc ra về, thấy thằng bếp đang bưng con heo quay vô nhà, thầy Hoàng ghé tai nó rồi nói: mang cho người khác ăn đi, người ta chết thầy cho. Vậy là thằng bếp lại khệ nệ đem đồ lễ ra gốc đa đầu làng. Hôm đó, đám ăn xin đầu làng được một bữa no say. Thầy Hoàng lúc đi qua gốc đa cũng lấy hết tiền công mà mình vừa mới nhận phát cho mỗi người một đồng. Khi đi qua chỗ cái mương nước, thấy một vị sư đang đứng đó, Thầy Quang chắp tay lẩm nhẩm. Mô Phật, thầy từ bi, nhưng con không thể, người làm ác phải trả ác. Rồi ông quay bước đi, bóng vị sư kia cũng tan biến vào trong không trung. Chỉ còn lại tiếng khóc nhái kêu báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa. Sau khi thầy làm lễ, lão Lâm Lé trở nên tỉnh táo. Tối nay không còn ăn ẳn như mọi khi, lão cũng ngủ ngon hơn. Đến nửa đêm, trời chuyển cơn mưa, hơi đất bốc lên nóng chịu không nổi. Lão lên cái phản đặt gần cửa sổ nằm cho mát. Từ tối đến bây giờ, lão Lâm Lé không nghe và cũng không thấy mấy cái vong hồn mọi khi dẫn đến đòi mạng lão nữa. Lão cứ yên tâm lim dim con mắt, tận hưởng từng đợt gió luồn qua khe cửa. Đang tận hưởng cảm giác mát mẻ, bỗng lão nghe thấy lẫn trong tiếng mưa có tiếng hát ru con. À ơi, đêm nay mưa gió ầm ầm, sao không mưa xuống, à ơi, sao không mưa xuống lúc nhà ra tro. Tiếng hát tựa hồ như trách móc ai oán. Lão Lâm Lé nghe thấy rõ mồn một, cứ như thể người kia đang đứng gần cửa sổ. Tiếng hát ru lúc này lại thành tiếng rít. Cụ Chánh, đốt nhà con rồi, còn đâu? Trả mạng cho mẹ con của con, trả cô Ba Lành đây, con là cô Ba Lành. Tiếp theo đó, cánh cửa sổ như rung lắc dữ dội, như có ai đó cầm vào mà giật. Cánh cửa sổ mở bung ra, gió lạnh tạt thẳng vào mặt của lão. Giật mình mở mắt, lão Lâm Lé thấy mình đang nằm mơ. Đưa con mắt kẻ nhìn qua cửa sổ vừa bị gió thổi bung ra, không gian hoàn toàn không có gì ngoài tiếng mưa rơi. Đưa tay đóng cánh cửa sổ lại, lão định thắp mấy que nhang lên bàn thờ nhà lão cho an tâm. Xưa nay cả hai vợ chồng của lão không bao giờ đốt một cây nhang nào cả. Phen này lão sợ lắm, lục đục đi kiếm nhang đốt lên, chỉ mong bề trên độ cho lão tai qua nạn khỏi. Đang lúi cúi tìm nhang để đốt, lão Lé thấy lạnh ở gáy, ngẩng đầu hướng đôi mắt lé lên bàn thờ. Lão kinh hãi khi thấy cô Ba Lành. Cô đang ngồi vắt vẻo trên bàn thờ, tay cô vẫn ẵm thằng bé, cười lên khanh khách. Bàn thờ nhà mày toàn là phân chuột, làm gì có nhang mà thắp. Ác như mày, thử hỏi ai mà độ hả? Vừa nói, cô Ba Lành vừa dương cái cổ dài ra, đầu cô Lành rụng thẳng xuống chân của lão, bốc cháy ngùn ngụt như có ai tẩm dầu đốt. Lão Lâm Lé sợ hãi bước lui dựa lưng vào cánh cửa. Lão lại nghe thấy rất nhiều oan hồn đang đứng sau cánh cửa la hét đòi mạng. Lần này không phải ở ngoài cổng ngoài đường, mà là chỉ cách lão một cánh cửa. Lão Lâm Lé như phát điên phát dại, lão đạp cửa chạy ra sân, mong chạy trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng sai lầm cho lão, khi cánh cửa vừa bật mở ra, lão bị một thứ gì đó vô hình kẹp cổ kéo đi mất. Lão Lâm Lé bị đám oan hồn kéo lê đi trên con đường làng. Đám ăn xin nằm ở mấy bụi cây tránh mưa, không hề nghe thấy tiếng ú ớ kêu cứu phát ra từ trong họng của lão. Đám chó hoang nghe thấy còn tưởng là tiếng bạn, chúng nó vẫy đuôi mừng rối rít. Một lúc sau, lão Lé bị kéo tới đúng cái chỗ mà cách đây không lâu lão đã sai thằng bếp ném xác của sư thầy. Suốt đêm hôm đó, người ta nghe thấy tiếng lão Lâm Lé la hét như một con heo bị chọc tiết. Cho đến sáng hôm sau, một vài người ăn xin nằm gần đó lê lết cái thân ra dục nước lên mà uống, thì thấy lão Lâm Lé đang chết ở đó từ bao giờ. Bùn đất và phân chó phân mèo đầy hết cả miệng mồm, cái bụng trương phình lên. Đám ăn xin quên cả đói mệt, họ vui mừng reo lên. Lão Chánh Lé chết rồi, Chánh Lé chết rồi. Tin tức rất mau chóng được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Ai cũng vui mừng như mở cờ. Đám con nít hôm nào còn sợ lão Chánh Lâm một phép. Hôm nay tụi nó nối đuôi nhau hát bài về. Lâm lẫm lầm lâm, hóc bụng trình ình, chết xình dưới cống. Ở nhà lão Chánh Lâm, mụ vợ lão nghe tin chồng chết, mụ ta cũng không thèm để ý. Báo cô, cuối cùng cũng chết mà. Thằng bếp biết tin lão Chánh Lé chết thì nó mừng lắm. Cái gia sản này rồi cũng sẽ vào tay của nó. Thằng bếp trong bụng thầm cảm ơn ông Phú hộ ninh. Từ ngày nghe lời ông Phú qua làm nội gián, nó vừa được ăn ngon, vừa được cưới bà chủ. Mà mai này sẽ đường đường chính chính cưới nó về để nó lên làm ông chủ. Tuy gia sản không còn nhiều, nhưng cũng đủ cho nó sống sung sướng một thời gian dài. Thằng bếp quay qua ôm nhân tình, mụ ta gắt nhẹ. Thôi, người ta đang có mang rồi đó, gần 3 tháng rồi nè. Thằng bếp nghe như vậy mừng lắm, hỏi lại. Có rồi hả? Vậy đặt tên cho nó chưa? Tên là Hải, Hải nha, là biển lớn. Sau này nó phải làm lớn, cỡ ngày robot toàn á, có nghe không? Đang nói, thằng bếp sững lại khi nhớ bà Chánh đã từng ngủ với một lúc chục người đàn ông. Làm sao biết có phải là con của nó hay không? Nó lại nghĩ, thôi mặc kệ nó, ấp cái đã. Còn cái làng này, để ông giết luôn lão Chánh Ninh. Ông mua chức Chánh Tổng, chúng mày chết với ông. Vậy là hai đứa nó lại nhấp nhô bổ củi. Mà không hề hay biết, ở khu rừng phía bắc có một đội quân dài đeo ba lô cài lá rừng, tay cầm súng ống, đang rầm rầm tiến về làng, giải phóng họ khỏi cái ách thống trị tàn ác của bọn thực dân và lũ sâu mọt quan lại phong kiến. Đội quân này về sau còn có cái tên gọi đoàn quân không mọc tóc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lão Chánh Lé, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.